ngươi nói gì mà ta chẳng hiểu chút nào cả. Lão nhân râu dài cau mày nói. Huệ Mỹ, đây là việc nhà, bây giờ đang có người xa lạ ở đây. Người xa lạ mà lão nhân đang nói đương nhiên là Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Liễu Trần quay sang nói với hai người. Hai vị chớ đi vội, Bần Ni còn việc muốn nói với hai vị. Dứt lời, chỉ tay vào mặt Phù Thiệu Nhật, căm phẫn nói. Đến nước này mà ngươi còn chối cãi nữa ư? Đúng thế, chính ta đã giết chết người nhưng y lại chết trong âm mưu độc kế của ngươi. Nếu như ta chẳng gặp lại cô gái ấy, ta ắt mang tội suốt đời, kẻ chết cũng mãi mãi chẳng nhắm mắt. Cô ta nói tới đây, hai mắt óng ánh ngập lệ, toàn thân cứ run lẩy bẩy không dừng. Phù Thiệu Nhật nói giọng run run. Sư muội, ngươi đang nói gì thế? Liễu Trần gầm hét nói. Chớ gọi ta là sư muội, ngươi không xứng đáng chút nào. Này Phù Thiệu Nhật, ngươi đã câu kết với nữ nhân hạ tiện của Hoa Nguyệt Biệt Trang gài bẫy dụ ta, giết chết chàng, ngươi. Nói tới đây, cuối cùng không cầm lòng được nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống. Mặt mày Phù Thiệu Nhật tái mét, xúc động nói. Sư muội, chính ngươi đã mục kích Cam Phụng Minh đang làm trò bẩn thỉu với nữ nhân ấy trong một ngôi miếu hoang, và ngươi đã giết chết y, tại sao lại bảo rằng ta gài bẫy, thế là ngươi hàm oan cho ta rồi. Liễu Trần nói. Ngươi dám tuyên thệ chăng? Phù Thiệu Nhật nghiêm sắc mặt lại, la lớn tiếng nói. Có trời đất làm chứng đây, Phù Thiệu Nhật này có làm việc gì trái với lương tâm, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liễu Trần ngước đầu nhìn lên trời đêm, nói. Này Phù Thiệu Nhật, ngươi đánh lừa người ta được chứ không thể dối trời đất, lời tuyên thệ của ngươi sẽ ứng nghiệm ngay bây giờ. Phù Thiệu Nhật liền nói giọng hớt hải. Sư muội, ngươi không đành lòng đánh mất người yêu, muốn giết ta trút hận đó ư? Chớ dựng cớ làm gì, sư phụ sư mẫu đãi ta như con đẻ, ân nặng như núi Thái Sơn, dù có tan xương nát thịt cũng khó đền đáp, ngươi cứ hạ thủ đi. Mặt mày Liễu Trần co rút lia lịa, nghiến răng nói. Phù Thiệu Nhật, thủ đoạn ngươi cay độc và bị ổi hết sức, lúc ta giết Cam Phụng Minh, chàng không phản kháng và cũng không mở miệng nói gì hết, ta lại tưởng nội tâm chàng đang hối hận, té ra lúc chàng bị giết đã trúng dược, miệng chẳng nói được, tay chân không thể cử động. Ta sơ ý quá thể, chẳng để ý đến nhãn thần chàng, làm sao chàng đâu nhắm mắt đây, ta giết chết ý trung nhân, ta. Cô ta nói đến đây, nước mắt chảy ròng ròng xuống lần nữa. Mặt mày Phù Thiệu Nhật tái mét, không còn chút sắc máu, nhưng gã vẫn còn tranh biện nói. Sư muội, làm gì có chuyện đó, ngươi, lão nhân râu dài giận dữ gầm hét nói. Tiểu tử, ngươi dám làm chuyện tày trời này ư? Kêu bạch một cái Phù Thiệu Nhật phi phục quỳ dưới đất, nói giọng xúc động. Ân nghĩa sư phụ sư mẫu đãi con như trời biển, làm gì đồ đệ dám gây nên sự kiện trời người không thể dung thứ như thế, sư muội không thích đồ nhi chẳng dám miễn cưỡng, hôn sự này vốn là do sư phụ lão nhân gia người tác thành. Lão nhân râu dài nói. Ngươi hãy khai sự thật, bằng không gia pháp chẳng dung thứ đâu. Phù Thiệu Nhật khấu đầu chấm đất nói. Đồ đệ nói sự thật, đồng thời đã tuyên thệ chẳng lẽ. Liễu Trần cười như điên như cuồng một tiếng, quay ra cửa viện la lớn tiếng nói. Xin mời nữ thí chủ hiện thân. Tức thì có một thiếu nữ diễm lệ xuất hiện ngay. Trần Gia Lân thoạt vừa trông thấy thiếu nữ này bất giác giật nảy người lên, thiếu nữ này chính là Nghinh Xuân đã ngồi ăn uống cùng bàn với Ngũ Thiếu Đông tại Hoa Nguyệt Biệt Trang cách đây 2 năm về trước. Trong tình hình lời nói của Liễu Trần chẳng sai chút nào rồi. Liễu Trần chỉ tay vào người Nghinh Xuân nói. Đây là nhân chứng, chính ngươi đã mua chuộc nữ nhân này và cộng mưu với người hãm hại ta. Phù Thiệu Nhật đứng dậy, lùi ra sau 2 bước gào thét nói. Ta không quen biết y, sư muội, người xuất gia, đúng ra không nên sử dụng thủ đoạn này, nếu ngươi đau lòng vì mất người yêu cứ việc ra tay giết ta đi. Ngươi bảo rằng ta cộng mưu với y, sao chẳng bảo rằng ngươi đang cộng mưu với y? Câu nói này lợi hại gớm, khiến mọi người không thể phán đoán thị phu là thế nào cả, vì điều này cũng rất có thể xảy ra thôi. Hai mắt Liễu Trần tia ra 2 luồng sát khí, giận dữ nói. Ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, Nghinh Xuân thí chủ, xin đưa tang vật đi. Nghinh Xuân lập tức đưa tay vào túi áo lấy một món đồ ra, đặt vào lòng bàn tay, té ra là một con sư tử ngọc thạch, thoáng nhìn qua cũng biết đây là một báu vật quý giá. Phù Thiệu Nhật thoáng trông thấy con sư tử ngọc thạch này, mặt mày đại biến sắc, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Mặt mày lão nhân râu dài co rút lia lịa, trợn ngược 2 mắt, gầm hét nói. Súc sinh, không ngờ ngươi đã gây nên việc tổn thương thiên lý như thế thật, lúc ta nhận ngươi thì sư tử ngọc thạch này ở trong mình ngươi. Những năm gần đây ta luôn luôn thám thính chủ nhân chiếc sư tử ngọc thạch này để chứng minh thân thế ngươi, món đồ này quý báu hơn cả sinh mạng như thế, mà ngươi dám dùng làm vật hối lộ để hủy sư muội đã sống từ nhỏ đến lớn với ngươi, vậy thì ngươi đâu phải là con người. Lão nói tới đây, toàn thân cứ run lẩy bẩy không dừng. Liễu Trần nghiến răng nói. Ta không giết ngươi thì làm sao an ủi được kẻ chết nơi chính suối đây? Phù Thiệu Nhật cúi đầu, mặt mày ủ rũ nói. Thưa sư phụ, đồ nhi nhất thời mất khôn nhất thời đã gây nên tội lỗi, tự biết mình có chết trăm lần cũng không sao đền tội được. Nói xong, gã lại quỳ xuống khấu đầu chấm đất, cất giọng bi ai nói tiếp. Đồ nhi thân thọ ân nghĩa dưỡng dục của sư phụ sư mẫu, kiếp này không thể báo đáp được, chỉ mong kiếp sau đền đáp vậy, bây giờ đồ nhi có một thỉnh cầu, mong sư phụ thương tình ban cho. Mặt mày lão nhân râu dài tái mét, nhưng hai mắt óng ánh ngập lệ. Một người mà lão đã nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn bỗng nhiên biến thành tình huống này chẳng bảo lão không đau lòng sao được, thế rồi lão khẽ gật đầu nói. Điều yêu cầu gì ngươi cứ nói ra đi. Phù Thiệu Nhật vừa khóc vừa nói. Cho phép đồ nhi được khấu biệt với sư mẫu, sau đó chịu gia pháp xử quyết. Ngươi sắp chết bao giờ cũng thốt những lời nói hiền lành, trong lý đối diện với tử vong, hình như gã đã phát hiện thiên lương, mặc dù hành vi gã khiến người căm phẫn, nhưng câu nói này khiến người cảm thấy thương hại. Lão nhân râu dài thở dài một tiếng rất não nùng, nói. Được. Ta chấp nhận điều thỉnh cầu của ngươi, ngươi cứ vào nội trại đi. Phù Thiệu Nhật lạy ba lạy nữa, sau đó mới đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn ai hết. Thình lình ngay lúc này. Một phu nhân khoảng 50 tuổi mặt mày xanh mét, được một a hoàng đứng đỡ một bên xuất hiện tại cửa sảnh đường. Liễu Trần kêu to một tiếng. Mẹ! Nước mắt theo đó chảy ròng ròng xuống. Mặc dù cô ta đã xuất gia, nhưng vẫn là con người như mọi người, không thể tuyệt thân tình. Phụ thân nói giọng run run. À! Gia môn bất hạnh. Phù Thiệu Nhật chạy lên hành lang, phủ phục quỳ dưới đất. Dùng hai đầu gối lết tới hướng sư mẫu gã, quỳ bệt dưới chân bà ta nói giọng bi ai. Thưa sư mẫu, đồ nhi mất khôn đã gây nên sự việc trời người đều căm phẫn, đồ nhi không dám xin tha tội, chỉ cầu mong sư mẫu phúc thọ an khang, còn thâm ân dưỡng dục đành để kiếp sau mới báo đáp vậy. Phụ thân ngước đầu nhìn đêm không, hai bên khóe mắt nhỏ xuống hai hàng ngấn lệ. À! Tiếp theo tiếng kêu thất thanh, nha hoàng nọ té văng ra ngoài, tay phải phụ nhân bị vặn ngược ra sau. Và một thanh trường kiếm đã kê ngay cổ họng bà ta. Phù Thiệu Nhật chơi đòn này rất đột ngột, không một ai ngờ rằng gã lại xuất thủ nhũ thế. Lão nhân râu dài gầm hét một tiếng. Súc sinh! Ngươi dám ư? Liễu Trần phi thân nhảy vọt lên bậc thềm. Phù Thiệu Nhật điên cuồng gầm hét nói. Không được đến gần đây, bằng không là phải đổ máu đấy. Máu nóng trong người Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn sôi lên sùng sục. Liễu Trần gầm hét nói. Này Phù Thiệu Nhật, nếu ngươi dám đã thương mẹ ta, ta sẽ băm xác ngươi thành muôn mảnh vụn. Đúng ra một đệ tử Phật môn không thể thốt ra lời nói như vậy, nhưng quả thật cô ta đã sợ quýnh lên, nên mới buông lời hăm dọa như vậy. Phù Thiệu Nhật nói giọng lạnh lùng. Sư muội, cực chẳng đã ta mới hành động như thế. Liễu Trần nghiến răng la hét nói. Buông mẹ ta ra nào. Mặt mày của Phù Thiệu Nhật hoàn toàn lộ ra hết, trên vẻ mặt gã không còn thần sắc đáng thương hại như lúc nãy nữa, gã nói giọng nham hiểm. Không ai được đồng thủ hết, ta cần sư mẫu đưa ta ra khỏi trang viện. Lão nhân râu dài giận đến đổi cứ dậm chân lia lịa, nói chẳng nên lời nào cả. Ngô Hoàng Văn quay sang nói với Trần Gia Lân. Huynh đài, chúng ta không nên nhúng tay can thiệp vào chuyện nhà của người ta, hai ta rời khỏi ngay. Dứt lời nháy mắt với Trần Gia Lân một cái. Phù Thiệu Nhật la lớn tiếng nói. Bây giờ không bất cứ một ai được rời khỏi hiện trường hết. Phụ nhân nghiến răng, nói giọng run run. Không ngờ ta cực khổ bấy lâu đã nuôi nên một con chó sói. Này Thiệu Nhật, lẽ trời không dung thứ ngươi đâu. Phù Thiệu Nhật nói. Sư mẫu, con bị buộc phải hành động như thế, tạm thời làm khổ thân lão nhân gia người. Nếu sư phụ và mọi người không cản trở đồ nhi ra trang, đồ nhi quyết không dám vô lễ với lão nhân gia người, đồ nhi chỉ cần an toàn rời khỏi nơi đây thôi. Liễu Trần giận dữ gầm hét nói. Phù Thiệu Nhật,